Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1 chương 6, trò chuyện với Miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Yuto quả thật có tài năng về việc học vũ khí cùng kiếm thuật, tốc độ phản ứng vượt xa những đệ tử khác. Nếu hắn có thể huấn luyện cho cơ thể trở nên thật dẻo dai thì sẽ có hy vọng rất cao là Lương Sơn Bạc lại xuất hiện một bậc thầy sử dụng vũ khí nữa à. Cũng không biết ngoại trừ vũ khí ra tiểu tử này có hay không còn có thiên phú khác, thật muốn thử xem. Opa Chai cũng muốn huấn luyện cho Yuto. Còn chưa đến lúc, chúng ta phải xem Yuto ý kiến như thế nào đã. Bất quá, một đệ tử xuất sắc như vậy rất khó gặp được. Khoảng một lúc sau đó, Yuto cùng Seager kết thúc huấn luyện. Yuto ngồi dưới đất liên tục thở dốc. Trong vòng một giờ huấn luyện, hắn vậy mà không thể dùng kiếm đánh trúng Seager một cái, trái lại bản thân lại ăn phải không ít khổ, trên người có không ít vết bầm tím. Kiếm thuật của ngươi, rất tốt, Seager nhìn Yuto chậm rãi nói, ngữ khí đứt khúc. Seager, sensei quá khen, ta vẫn còn quá yếu cho nên không thể phát huy ra toàn bộ kiếm thuật. Yuto đứng dậy lắc đầu nhàn nhạt nói. Yuto, ngươi đã huấn luyện xong rồi sao? Lúc này Miu ôm lấy Himari đi tới nhìn Yuto cười nói. Vừa kết thúc. Yuto gật đầu. Lúc này Himari từ Miu trong ngực nhảy ra, sau đó nhanh chóng nhảy lên vai Yuto. Himari, chan, mau tới đây với ta à. Thấy vậy Miu nhanh chóng đối với Himari đưa tay ra vội vàng nói. Bất quá Himari liền xoay mặt đi, không thèm nhìn lấy nàng, tiếp tục nằm trên vai Yuto. Himari thái độ để cho Miu bị đả kích không nhỏ, hai mắt rưng rưng nước mắt. Thấy vậy Yuto vội vàng nói qua chuyện khác. Miu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Yuto, ta định nhờ ngươi cùng ta đi mua sắm chung. Có thể à, dù sao ta cũng vừa mới kết thúc huấn luyện. Yuto nghe vậy gật đầu. Sau đó hắn liền quay sang sư phụ nhóm hỏi. Ta có thể cùng Miu đi ra ngoài mua đồ sao? Có thể, bất quá ngươi phải mang theo thứ này vào. Nói xong Akisame không biết từ nơi nào lấy ra hai gắn xích sắt quả tạ lớn. Thấy vậy thần sắc hắn liền cứng đờ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Akisame, sensei, ngươi lần sau có thể làm cho ta một bộ đồ phụ trong sao? Mỗi lần đi ra ngoài phải xích chân lại, ta đều nhận lấy người xung quanh kỳ quái ánh mắt để ta cảm giác mình đang bị ngược đãi một dạng. Phụ trong trang phục sao? Cũng là một ý kiến không tệ. Nghe vậy Akisame hai mắt sáng lên, gật đầu nói. Ngay lập tức Yuto liền có cảm giác mình sau này sẽ không cần phải chịu đựng người khác ánh mắt quái dị nữa rồi. Nhưng ngay sau đó Akisame lời nói làm cho hắn giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Bất quá để làm một bộ phụ trọng trang phục cũng phải mất thời gian, từ đây đến lúc đó ngươi hãy tiếp tục mang theo thứ này đi. Akisame ác thú vị nhìn hắn nói, phải mất bao lâu mới xong, chắc phải mất 3 ngày. Nghe vậy Yuto cả người cứng đờ như hóa đá, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Ha ha ha, nhìn xem Yuto sắc mặt, những người xung quanh không khỏi cười vang lên. Seager cái kia không có biểu cảm gương mặt cũng hiện lên yếu ớt nụ cười. Miu cùng Yuto đi trên đường phố, trên lưng Yuto cõng một cái to hơn hắn nhiều cái túi, dưới chân còn cột lấy hai quả tạ. Vẫn như thường lệ, Yuto bị mọi người xung quanh dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn chằm chằm khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ, bất quá có Miu bắt chuyện với hắn làm hắn thấy thoải mái hơn. Miu, Himari đi bên cạnh kêu lên một tiếng quan tâm. Ta không sao à, Himari. Yuto lắc đầu cười đáp. Quả nhiên vẫn là ta Himari tốt nhất, mau mau hóa hình à Himari. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto cùng Himari thật thân mật à, Miu một mặt hâm mộ nhìn Yuto cùng Himari nói. Đó là đương nhiên, có thể nói vận mệnh đã cho hai chúng ta gặp nhau. Yuto một mặt hoài niệm nói. Lúc vừa mới xuyên qua, Yuto còn chưa có gặp Himari. Hắn cùng Himari gặp mặt lần đầu tiên là vào 5 năm trước, lúc đó trời đổ mưa. Yuto đang trên đường trở về thì nhìn thấy bị bỏ vào trong thùng giấy Himari. Bỏ rơi sùng vật tại nơi nào cũng có, nhưng ở Nhật Bản tựa hồ là khá phổ biến. Yuto lúc đó nhìn thấy nàng giống như trong nguyên tác, thủ hộ Miêu Nương, nữ chính Himari bản thể, lại thêm để giảm bớt phần nào tiếc nuối cho nên đem nàng mang về chăm sóc rồi đặt tên là Himari, một người một mèo gần như là không rời. Sau đó một thời gian hệ thống xuất hiện, hắn rút chúng yêu lực kết tinh. Có thể nói là Yuto cùng Himari gặp gỡ là vận mệnh. Thật hâm mộ, ta vẫn luôn muốn nuôi một cái khả ái tiểu Miu, nhưng là... Nói đến đây Miu không khỏi thở dài. Yuto đương nhiên biết nàng lo lắng chuyện gì. Nghĩ đến Lương Sơn Bạc bên trong một nhóm, quái vật, Yuto cảm thấy rất khó để một con mèo sống sót qua khỏi. Huống hồ Lương Sơn Bạc tài chính quá hạn hẹp, đây là Miu vẫn luôn lo lắng địa phương. Bất quá Seager giống như là có một con chuột sủng vật, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Nếu ngươi muốn nuôi mèo, vậy thì cùng các sensei nói một tiếng đi. Không thử làm sao có thể biết được là không được phép. Yuto cười nói, ta sẽ thử xem, nghe vậy Miu hơi qua loa trả lời. Nàng thật sự có chút không dám cùng mọi người nói chuyện này. Yuto, ngươi vì sao lại học võ thuật a? Đột nhiên Miu hỏi. Nếu là hỏi nguyên nhân, vậy thì có rất nhiều. Yuto trầm tư một chút rồi thành thật trả lời. Một mặt thì ta đối với võ thuật rất yêu thích, một mặt khác thì ta muốn có lực lượng để bảo vệ người bên cạnh. Cũng có thể là ta không cam nguyện làm một cái người bình thường, ta muốn theo đuổi lực lượng, ta cũng muốn đứng trên tất cả mọi người. Nếu đã biết thế giới chân tướng có tồn tại siêu phàm lực lượng, thì làm sao có thể cam nguyện làm người bình thường đây? Cách chương.